Kinh Vô Lượng Thọ, quyển thượng, Hán dịch, Tam Tạng Khương Tăng Khải, người Thiên Trúc đời Tào Nguyệt. Việt dịch, Đại Đức Thích Thiện Thuận. Tôi nghe như vậy. Lúc ấy ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Dương Xá, Thế Tôn cùng với chúng đại tỳ kheo 12.000 vị đều được thần thông chứng đắc quả thánh. Các vị ấy là Tôn giả Liễu Bổn Tế, Tôn giả Chánh Nguyện, Tôn giả Chánh Ngữ, Tôn giả Đại Hiện, Tôn giả Nhân Hiền, Tôn giả Ly Cấu, Tôn giả Danh Văn, Tôn giả Thiện Thuật, Tôn giả Cụ Túc, Tôn giả Ngưu Dương, Tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn giả Gia Gia Ca Diếp, Tôn giả Na Đề Ca Diếp, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Kiếp Tân Na, Tôn giả Đại Trụ, Tôn giả Đại Tịnh Chí, Tôn giả Ma Ha Châu Na, Tôn giả Mãn Nguyện Tử, Tôn giả Ly Chướng, Tôn giả Lưu Quán, Tôn giả Kiên Phục, Tôn giả Diện Dương, Tôn giả Quả Thừa, Tôn giả Nhân Tánh, Tôn giả Hỷ Lạc, Tôn giả Thiện Lai, Tôn giả La Dân, Tôn giả A Nan. Tất cả đều là các bậc thượng thủ. Lại còn có chúng Bồ Tát Đại Thừa, các vị ấy là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Diệu Đức, Bồ Tát Từ Thị, vân vân. Tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp này. Lại có 16 chính sĩ hiền hộ: Bồ Tát Thiện Tư Nghì, Bồ Tát Tính Huệ, Bồ Tát Không Vô, Bồ Tát Thần Thông Qua, Bồ Tát Quang Anh, Bồ Tát Huệ Thượng, Bồ Tát Trí Tràng, Bồ Tát Tịnh Căn, Bồ Tát Nguyện Huệ, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Bảo Anh, Bồ Tát Trung Trụ, Bồ Tát Chế Hạnh, Bồ Tát Giải Thoát. Các vị thảy đều noi theo đức hạnh của Ngài Phổ Hiền. Họ có đầy đủ vô lượng hạnh nguyện của bậc Bồ Tát, an trú trong các pháp công đức, du hóa mười phương, hành quyền phương tiện, vào trong pháp tạng của Phật Thế Tôn cứu cánh giải thoát. Họ lại hóa ra Bồ Tát Đẳng Giác ở trong vô lượng vô biên thế giới, ở trời Đâu Xuất rộng nói chính pháp, sau đó rời bỏ cung trời Đâu Xuất, giáng thần vào thai, từ không phải mẹ thì hiện đảng sanh, bước đi bảy bước hào quang rực sáng, soi khắp vô số cõi nước của Phật. Ở trong mười phương sáu cách chấn động, cất tiếng tự xưng: Ta là bậc thầy tối thượng ở đời. Phạm Thiên Đế Thích cùng theo hậu cận, trời người quy ngưỡng. Các ngài quá làm những nghề toán số, văn chương, âm nhạc, cưỡi ngựa, bắn cung, am hiểu đạo thuật, thông suốt kinh điển, vào chơi sau vườn diễn võ thi nghệ. Hiện ở cung cấm, giữa chốn hương sắc, thấy già bệnh chết, ngộ đời vô thường, xả bỏ ngôi báo, quốc thành tài bảo, vào rừng học đạo. Mũ báo anh lạc đều xin gửi lại, ngựa trắng mang về, cởi áo cẩm bào, thay mặt cà sa, cạo bỏ râu tóc, ngồi thẳng dưới cây, khổ nhọc 6 năm, tu hành như nguyện. Thị hiện thân này giữa cõi năm trượt, thuận theo chúng sinh, thân có nhơ bẩn, tấm dòng kim lưu, trời đè cây xuống để cho ngài vịnh ra khỏi dòng sông. Chim thú cùng nhau bay đến đạo tràng, điềm lành ứng hiện, ca ngợi công hạnh. Phật nhận cỏ cúng trải dưới gốc cây, ngài ngồi kết già, phóng ánh quang lớn. Ma Dương biết được cùng dẫn quyến thuộc kéo đến phá hoại, Phật dùng trí lực chế phục tất cả, chứng pháp nhiệm màu, thành tựu chính giác. Phạm Thiên Đế Thích cầu thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Nhận lời thỉnh xong, Phật liền du hóa, rống tiếng sư tử, giống mạnh trống pháp, thổi giang loa pháp, cầm chắc kiếm pháp, dựng phất cờ pháp, rung chuyển sấm pháp, chớp sáng điện pháp, giáng xuống mưa pháp, giảng thuyết thí pháp. Phật dùng pháp âm khai ngộ chúng sinh, hào quang chiếu khắp vô lượng cõi Phật, hết thảy thế giới 6 cách chấn động, thâu trọn cõi ma, cung ma lay động, chúng ma khiếp sợ, thấy đều quy phục. Trừ bỏ lưới tà, xóa sạch kiến chấp, xua tan phiền não, sang bằng hàm dục, giữ vững thành pháp, mở toàn cửa pháp, tẩy sạch cấu bẩn, hiển bày trong sáng, truyền bá chánh giáo, Phật pháp rạng ngời. Vào thành khất thực, được thức ăn ngon, công đức sâu dày, hiển bày ruộng phước, sắp nói chính pháp, hoan hỷ mỉm cười. Bằng nhiều thuốc pháp, Phật cứu 3 khổ, nêu bày ý đạo, công đức vô lượng, rồi lại thọ ký cho các Bồ Tát thành đẳng chính giác, thị hiện niết bàn, cứu độ không cùng, diệt trừ các lậu, trồng các cội đức, đầy đủ công đức vi diệu khó lường. Dạo các cõi Phật, tuyên bày chính pháp, những người tu tập thấy đều thanh tịnh. Như nhà ảo thuật bày các trò lạ, thoạt nam thoạt nữ, biến hóa khôn lường, sở học thông suốt, làm theo ý muốn. Cũng lại như vậy, các Bồ Tát này học tất cả pháp, lao thông tường tận, trụ nơi chắc thật, cảm hóa mọi loài. Hiện khắp hết thảy vô số quái Phật, thương xót chúng sinh, chưa từng biến trễ, các pháp như thế đều được đầy đủ. Bồ Tát thấu suốt ý nghĩa kinh điển, tiếng thơm vang khắp, dẫn dắt 10 phương, vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Các ngài đã trụ ở chỗ Phật trụ, các ngài đã lập điều đại thánh lập. Như Lai Giáo Hóa thường hay tuyên bố làm bậc đạo sư của các Bồ Tát, dùng các thiền định trí tuệ sâu xa dạy dỗ chúng sinh thông suốt pháp tính, thấu tướng chúng sinh, nhìn rõ các cõi, cúng dường chư Phật hóa hiện thân này, giống như ánh chớp, học thông vô úy, hiểu rõ pháp huyễn, phá hết lưới mà, mở các dây trói, vượt qua cảnh giới thanh văn duyên giác, chứng không vô tướng, vô nguyện tam muội, khéo lập phương tiện, hiển bày 3 thừa. Đối với các hàng trung và hạ căn, thì hiện diệt độ, cũng không còn có chỗ làm chỗ được. Không khởi không diệt, được pháp bình đẳng, thành tựu viên mãn vô lượng tổng trì. 10,000 tam muội trí tuệ các căn, rộng khắp trong định, vào sâu pháp tạng của bậc Bồ Tát, chứng được hoa nghiêm đại định của Phật, tuyên dương diễn thuyết hết thảy kinh điển. Trụ sâu trong định đều thấy hiện tại vô lượng chư Phật, trong khoảng 1 niệm hiện diện khắp nơi, cứu giúp hoạn nạn, điều thiện bất thiện phân biệt rõ ràng, hiển bày trọn vẹn bờ mẻ chân thực, chứng trí biện tài của các Như Lai. Các ngài thông hiểu các loại ngôn ngữ, giáo hóa tất cả, vượt hẳn toàn bộ các pháp thế gian, tâm thường trụ vững nơi đạo cứu đời, tùy ý tự tại đối trước muôn vật, làm bạn không mời của các chúng sinh, thầy thế muôn loài, làm việc nặng nhọc, thọ trì pháp tạng sâu xa của Phật, giữ gìn trọn vẹn chủng tính Như Lai, khởi tâm đại bi thương xót chúng sinh, diễn lời đại từ, truyền trao pháp nhãn, đóng cửa ba cõi, mở con đường lành, đem pháp không thịnh thí cho mọi người. Như con hiếu thảo yêu kính cha mẹ, cũng vậy các ngài đối với chúng sinh xem như thân mình. Tất cả cội lành hồi hướng bờ kia, đạt được vô lượng công đức của Phật, trí tuệ rạng ngời của bậc thánh nhân không thể nghĩ bằng. Vô lượng đại sĩ Bồ Tát như thế đến cùng một lúc không thể đếm hết. Bấy giờ Thế Tôn các căn tươi sáng, thân sắc thuần tịnh, dung nghi tỏa rạng. Tôn giả A Nan nương vào oai lực của Đức Như Lai, từ tòa đứng dậy, sửa áo bày vai, quỳ thẳng chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay thấy Phật các căn tươi sáng, thân sắc thuần tịnh, dung nghi tỏa rạng, giống như gương sáng hiện rõ tất cả, uy đức rạng rỡ không ai sánh kịp, còn chưa từng thấy thù thắng vi diệu như ngày hôm nay. Bạch Đấng Đại Thánh, tâm con nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn trụ pháp vi diệu, nay bậc Thế Hùng trụ chỗ Phật trụ, nay bậc Thế Nhãn trụ hạnh đạo sư, nay bậc Thế Anh trụ đạo tối thắng, nay bậc Thiên Tôn hành đức của Phật, quá hiện vị lai, Phật Phật hiểu nhau, nay không Phật không đây biết niệm Phật nào, vì sao ai thần rực rỡ như thế? Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Thế nào A Nan, chư thiên bảo ông đến hỏi ta chăng? Hay ông tự dùng trí tuệ của mình để hỏi tôn dung? A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, không phải chư thiên bảo con hỏi Phật, mà tự con thấy nên hỏi như thế. Đức Thế Tôn dạy: Lành thay A Nan, ông hỏi rất hay, đều xuất phát từ trí tuệ sâu xa, biện tài vi diệu, thương tưởng chúng sinh nên hỏi như vậy. Như Lai vì lòng đại bi vô hạn, thương xót ba cõi nên mới xuất hiện ở giữa thế gian, xiển dương giáo pháp, khiến cho quần sinh được pháp chân thật, vô lượng ức kiếp khó thấy khó gặp, như hoa linh thoại đúng lúc mới nở. Này điều ngươi hỏi rất có lợi lạc, giáo hóa tất cả chư thiên loài người. A Nan nên biết trí tuệ Như Lai bậc đẳng chính giác thật khó suy lường, nhiều đời nhiều kiếp đã được điều phục, tuệ thấy vô ngại, không có ngàn mé, năng lượng bữa ăn duy trì mạng sống, vô lượng vô biên trăm ngàn ức kiếp. Cũng lại như vậy, các căn tươi sáng không bị hư hoại, thần sắc không đổi, dung nghi không khác. Vì sao như thế? Định tuệ của Phật thông suốt tất cả, sâu xa vô cùng, đạt được tự tại trong tất cả pháp. A Nan lắng nghe, nay ta sẽ nói. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn được nghe. Phật dạy A Nan: Về thuở quá khứ lâu xa vô lượng, vô tận kiếp số không thể suy tính, có Phật Định Quang xuất hiện ở đời, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sinh, khiến cho tất cả đều chứng đạo quả mới vào niết bàn. Lại có Như Lai hiệu là Quang Diễn, lại có Như Lai hiệu là Nguyệt Quang, lại có Như Lai hiệu Chiên Đàn Hương, lại có Như Lai hiệu Thiện Sơn Vương, lại có Như Lai Tu Di Thiên Quang, lại có Như Lai Tu Di Đẳng Diệu, lại có Như Lai hiệu là Nguyệt Sắc, lại có Như Lai hiệu là Chánh Niệm, lại có Như Lai hiệu là Lý Cấu, lại có Như Lai hiệu là Vô Trước, lại có Như Lai hiệu là Long Thiên, lại có Như Lai hiệu là Dạ Quan, lại có Như Lai hiệu An Minh Đảnh, lại có Như Lai hiệu là Động Địa, lại có Như Lai Lưu Ly Diệu Hoa, lại có Như Lai Lưu Ly Kim Sắc, lại có Như Lai hiệu là Kim Tạng, lại có Như Lai hiệu là Diêm Quang, lại có Như Lai hiệu là Diêm Căn, lại có Như Lai hiệu là Địa Chủng, lại có Như Lai hiệu là Nguyệt Tượng, lại có Như Lai hiệu là Nhật Âm, lại có Như Lai hiệu Giải Thoát Hoa, lại có Như Lai Trang Nghiêm Quang Minh, lại có Như Lai Hải Giác Thần Thông, lại có Như Lai hiệu là Thủ Quang, lại có Như Lai hiệu Ly Trần Cấu, lại có Như Lai hiệu Xả Yếm Ý, lại có Như Lai hiệu là Bảo Diêm, lại có Như Lai hiệu là Diệu Đảnh, lại có Như Lai hiệu là Dũng Lập, lại có Như Lai Công Đức Trì Tuệ, lại có Như Lai Tế Nhật Nguyệt Quang, lại có Như Lai Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang, lại có Như Lai Vô Thượng Lưu Ly Quang, lại có Như Lai hiệu Tối Thượng Thủ, lại có Như Lai Bồ Tát Đề Hoa, lại có Như Lai hiệu là Nguyệt Minh, lại có Như Lai hiệu là Nhật Quang, lại có Như Lai hiệu Hoa Sắc Dương, lại có Như Lai hiệu Thủy Nguyệt Quang, lại có Như Lai hiệu Trì Si Minh, lại có Như Lai hiệu Độ Cái Hạnh, lại có Như Lai hiệu là Tịnh Tính, lại có Như Lai hiệu là Thiện Túc, lại có Như Lai hiệu là Uy Thần, lại có Như Lai hiệu là Pháp Tuệ, lại có Như Lai hiệu là Loan Âm, lại có Như Lai hiệu Sư Tử Âm, lại có Như Lai hiệu là Long Âm, lại có Như Lai hiệu là Sự Thế. Các đức Phật ấy đều đã niết bàn. Bấy giờ lại có đức Phật xuất thế hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lúc ấy có vị quốc vương nghe Phật nói pháp, sinh lòng vui mừng, bèn phát khởi tâm vô thượng chính chân, bỏ nước nhường ngôi, làm bậc sa môn hiệu là Pháp Tạng, tài cao trí dũng, siêu vượt thế gian, đến chỗ Đức Phật Thế Tự Tại Vương cúi đầu lễ chân, nhiễu phải ba vòng, quỳ gối chắp tay, nói kệ khen rằng: Dung nhan tươi sáng, oai thần khôn cùng, sáng ngời như thế, không gì sánh bằng. Nhật Nguyệt Ma Ni, châu sáng rạng ngời, đều bị che khuất, giống như chấm mực. Dung nhan Như Lai không gì sánh bằng, pháp âm của Phật vang khắp mười phương. Giới văn tinh tấn, thiền định trí tuệ, oai đức dũng mãnh, thù thắng hiếm có. Lắng nghe khéo nghĩ, biến pháp chư Phật rộng sâu khôn cùng, thấu tận bờ mé. Thế Tôn lìa hẳn tham sân vô minh, bậc hùng sư tử thần đức vô lượng. Công đức rộng lớn, trí tuệ sâu màu, oai tướng quang minh, chấn động đại thiên. Con nguyện làm Phật bằng thánh pháp vương, vượt thoát sinh tử, giải thoát hoàn toàn. Bố thí thiền định, giới nhẫn tinh tấn, tam muội như thế, trí tuệ làm đầu. Con thệ thành Phật, thực hành nguyện này, mọi nỗi sợ hãi đều được an ổn. Giả như có Phật, trăm ngàn muôn ức, vô lượng đại thánh như các sông Hằng, cúng dường tất cả các đức Phật này không bằng cầu đạo, vững lòng không lùi. Như các sông Hằng, thế giới chư Phật lại không thể tính, vô số cõi nước hào quang soi tỏ khắp các cõi này, tinh tấn như thế, oai thần khó lường. Nếu con thành Phật, cõi nước bậc nhất đủ các kỳ diệu, đạo tràng siêu vượt, như cõi Niết Bàn không gì sánh được, con sẽ thương xót độ thoát tất cả mười phương chúng sinh, an vui thanh tịnh, sinh về nước con khoái lạc an ổn. Mong Phật ấn chứng lòng thành của con, phát nguyện ở đây nỗ lực tu hành. Mười phương chư Phật trí tuệ vô ngại, vượt hơn tất cả, biết tâm hạnh con. Dù cho thân này trong các nạn khổ, con nguyện tinh tấn, quyết không hối tiếc. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo Pháp Tạng nói kệ ấy xong, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này phát tâm vô thượng chính giác, cúi xin Đức Phật thuyết giảng kinh pháp cho con được nghe. Con sẽ tu hành nắm giữ nước Phật, thanh tịnh trang nghiêm, vô lượng cõi diệu, khiến con đời này chóng thành chính giác, nhổ sạch gốc rễ khổ đau sinh tử. Phật bảo A Nan: Lúc ấy, Đức Phật Thế Tự Tại Vương bảo Pháp Tạng rằng: Việc ông tu hành trang nghiêm cõi Phật, chính ông phải biết. Pháp Tạng bạch Phật: Điều Thế Tôn nói nghĩa lý sâu rộng, đó không phải là cảnh giới của con. Cúi mong Thế Tôn giải bày hạnh nguyện thiết lập tịnh độ của các Như Lai. Con nghe xong rồi, như pháp tu hành thành tựu sở nguyện. Lúc đó, Đức Phật Thế Tự Tại Vương biết được trí tuệ hạnh nguyện sâu rộng của thầy Pháp Tạng, liền nói kinh pháp: Thí như một người múc nước biển lớn, trải qua nhiều kiếp, nước có thể cạn, lấy được của báo. Người dốc hết lòng tinh tấn cầu đạo, không chút dừng nghỉ, liền được kết quả, nguyện nào chẳng đặng. Thế rồi Đức Phật Thế Tự Tại Vương liền nói rõ ra: 210 ức quốc độ chư Phật, trời người thiện ác, cõi nước tốt xấu, ứng theo tâm nguyện đều hiện cho thấy. Bấy giờ Pháp Tạng nghe Phật nói về các cõi trang nghiêm và đều thấy rõ, liền phát nguyện lớn thù thắng hơn hết. Tâm thầy vắng lặng, không hề vướng mắc, tất cả thế gian không ai sánh kịp. Trải qua năm kiếp, tư duy nắm giữ hạnh nguyện thanh tịnh, trang nghiêm cõi Phật. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cõi nước Phật kia thọ mạng bao lâu? Phật bảo A Nan: Thọ mạng Phật ấy 42 kiếp. Đức Phật dạy tiếp: Bấy giờ Pháp Tạng nắm giữ hành nguyện thanh tịnh trang nghiêm, 210 ức cõi nước di diệu của các đức Phật hành thế rồi, đến cõi Phật kia cúi đầu lễ chân, nhiễu quanh bên phải, rồi đứng chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã nắm giữ hạnh nguyện thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Phật bảo Pháp Tạng: Nay đã đúng lúc ông nên nói ra, phát khởi niềm vui cho cả đại chúng. Bồ Tát nghe rồi tu hành pháp ấy, nhờ đó đầy đủ vô lượng nguyện lớn. Pháp Tạng bạch Phật: Xin Phật xem xét, con sẽ nói hết lời nguyện của con như ở sau đây. Nếu con thành Phật, trong cõi nước con có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con, sau khi mạng chung còn phải đọa vào trong ba đường ác, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không được thân tướng sắc vàng chân thật, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con còn có hình tướng xấu tốt không đồng, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không biết túc mạng, thậm chí không biết sự việc quá khứ trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không chứng thiên nhãn, thậm chí không thấy các quốc độ Phật trăm ngàn vạn ức na do tha cõi, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không chứng thiên nhĩ, thậm chí không nghe trăm ngàn vạn ức na do tha số chư Phật thuyết pháp và không thọ trì tất cả Phật pháp, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không thể chứng được trí tha tâm thông, thậm chí không biết tâm niệm chúng sinh trong ngàn vạn ức na do tha cõi của các đức Phật, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không chứng thần túc, trong khoảng một niệm không vượt qua được trăm ngàn vạn ức na do tha cõi của các đức Phật, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con còn có tư tưởng tham chấp thân thể, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con không trụ chánh định, không được diệt độ, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, hào quang có hạn, thậm chí không thể chiếu khắp trăm ngàn ức na do tha cõi của các đức Phật, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, thọ mạng có hạn trong trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, thanh văn nước con có thể tính được, thậm chí chúng sinh ở các thế giới 3000 đại thiên chứng quả duyên giác, trong trăm ngàn kiếp có thể tính điểm, biết được số lượng, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con thọ mạng vô lượng, trừ ai phát nguyện muốn sống ngắn hạn, thọ mạng tự tại, còn không như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con còn nghe đến những danh từ bất thiện, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, mười phương thế giới vô lượng chư Phật không ai khen ngợi xưng danh hiệu con, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, mười phương chúng sinh hết lòng tín ngưỡng muốn sinh nước con, trong khoảng mười niệm mà không giảng sanh, thì con xin nguyện không thành chính giác. Trừ ra những kẻ tạo năm tội nghịch phỉ bán chính pháp. Nếu con thành Phật, mười phương chúng sinh phát tâm bồ đề tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh nước con, đến lúc lâm chung con cùng đại chúng nếu không dây quanh tiếp dẫn người đó, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, mười phương chúng sinh nghe danh hiệu con, một lòng nghĩ đến cõi nước của con, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn sinh nước con. Nếu không toại ý thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con đều không đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, những vị Bồ Tát ở cõi Phật khác sinh về nước con, kết quả đạt được đều là những bậc nhất sanh bộ xứ, trừ ra những vị có bổn nguyện riêng, tự tại giáo hóa, phát nguyện rộng lớn, tu các công đức, độ thoát tất cả các hàng chúng sinh, dạo chơi hết thảy cõi nước chư Phật, tu hành Bồ Tát, cúng dường Như Lai mười phương thế giới, giáo hóa hàng xa vô lượng chúng sinh, khiến trụ vào đạo vô thượng chính chân, siêu vượt thế gian, đến cả các địa hiện tiền tu tập công đức phổ hiền. Không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con nương thần lực Phật cúng dường chư Phật trong khoảng bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha cõi nước chư Phật, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con ở trước chư Phật hiển hiện công đức, muốn có đầy đủ phẩm vật cúng dường, nếu không như ý thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con không diễn thuyết được pháp nhất thiết trí, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con không chứng được thân kim cang bất hoại, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con hết thảy vạn vật có được hình sắc trang nghiêm sáng đẹp, thù thắng di diệu, không thể tính biết, chúng sinh trong ấy cho đến những bậc vừa chứng thiên nhãn, có thể phân biệt danh số các vật mỗi một rõ ràng, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con đến cả những vị có ít công đức mà không nhìn thấy cây nơi đạo tràng vô lượng ánh sáng và chiều cao cây 400 vạn dặm, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con thọ trì đọc tụng thuyết giảng kinh pháp mà không chứng được trí tuệ biện tài, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con trí tuệ biện tài còn có giới hạn, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, cõi nước thanh tịnh chiếu khắp mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghị thế giới chư Phật, ví như gương sáng soi rõ mặt mình, nếu không như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, từ dưới mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu cát, cây cối ao hồ, hết thảy muôn vật trong nước của con đều do vô lượng các thứ châu báu, trăm ngàn loài hương hợp lại mà thành, trang sức kỳ diệu vượt cõi trời người, hương ấy tỏa khắp mười phương thế giới. Nếu có Bồ Tát ngửi được hương ấy đều tu Phật hạnh. Không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, những loài chúng sinh khắp trong mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghị thế giới chư Phật, hào quang của con chiếu vào thân họ, thân tâm mềm mại hơn cả trời người. Nếu không như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, tất cả chúng sinh khắp trong mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghị thế giới chư Phật nghe danh hiệu con, nếu không chứng được vô sanh pháp nhẫn và các tổng trì thậm thâm di diệu, thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, hết thảy người nữ khắp trong mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghị thế giới chư Phật nghe danh hiệu con, vui mừng tin nhận, phát tâm bồ đề, chán ghét thân nữ, sau khi mạng chung con chịu thân nữ thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, các bậc Bồ Tát khắp trong mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghì thế giới chư Phật nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung thường tu phạm hạnh đến khi thành Phật. Nếu không như thế, con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, toàn thể trời người ở trong vô lượng bất khả tư nghì mười phương thế giới nghe danh hiệu con, cúi đầu làm lễ, năm dốc sát đất vui mừng tin nhận, tu Bồ Tát hạnh trời người cung kính. Nếu không như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con muốn có y phục liền được như ý, như lời Phật khen, y phục như pháp tự nhiên khoác thân. Nếu còn cắt may hay phải nhuộm giặt thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, trời người nước con thọ hưởng khoái lạc không bằng tỳ kheo đã dứt hết lậu thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát nước con tùy ý muốn thấy mười phương vô lậu cõi Phật nghiêm tịnh liền được như nguyện. Ngày nơi cây báu nhìn thấy rõ ràng như thấy mặt mình ở trong gương sáng. Nếu không như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con, đến khi thành Phật các căn khiếm khuyết không được đầy đủ thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con liền được tam muội thanh tịnh giải thoát, an trú thiền định trong khoảng một niệm cúng dường vô lượng bất khả tư nghì chư Phật Thế Tôn mà không rời định. Không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung sinh nhà tôn quý, không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con, vui mừng hớn hở tu Bồ Tát hạnh đầy đủ cội đức, không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con đều chứng tam muội, trụ trong tam muội đến khi thành Phật, thường gặp vô lượng bất khả tư nghì hết thảy chư Phật, không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, tùy theo chí nguyện Bồ Tát nước con muốn được nghe pháp tự nhiên được nghe, không được như thế thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con mà không đạt được quả gì bất thối thì con xin nguyện không thành chính giác. Nếu con thành Phật, Bồ Tát cõi khác nghe danh hiệu con mà không chứng được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn, ở trong Phật pháp lại không đạt được quả gì bất thối thì con xin nguyện không thành chính giác.